Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 206, hộ bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thánh thượng khẩu dụ, hộ bộ quan viên từ hôm nay trở đi dốc hết sức phối hợp quốc tử giám sở tư nghiệp hành sự khâm thử. Chúng thần tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hộ bộ thượng thư lãnh hộ bộ thị lang dập đầu tạ ơn. Sở từ xa xa đứng ở một bên, sợ bị bọn họ lễ. Thái giám truyền chỉ chính là lúc trước cùng sở từ hàn huyên một đường tiểu phúc từ công công. Sở từ mỗi lần tiến cung, đều là do y tiếp đãi, đối với sở tư nghiệp đồng hương bình dị gần gũi này, tiểu phúc từ trong lòng rất là có vài phần hào cảm. Sau khi y truyền chỉ xong, đối sở từ nói, sở đại nhân, tiểu nhân phải về cung phục mệnh, liền không lưu lại nhiều lắm, ngài tự mình cùng hộ bộ giao tiếp đi. Công công thỉnh, sở từ đưa y ra cửa, sau đó đưa qua một cái túi tiền, tiểu phúc từ nhíu nhíu mày, cảm thấy sở tư nghiệp này tuy làm quan không lâu, nhưng tật xấu trên quan trường thế nhưng đã bị lây dính lên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Y bất động thanh sắc mà tiếp nhận túi tiền, chiều sở từ chắp tay liền đi rồi. Đợi ra cửa hộ bộ, lên xe ngựa tiểu phúc từ đem túi tiền mở ra thật mạnh, lại phát hiện trong này đều không phải là ngân lượng sở từ dùng để nịnh bợ người như y suy nghĩ, mà là một ít đen đen thuốc viên. Y cầm lên một viên thuốc viên đặt tới trước mũi người ngửi, sau đó liền phát hiện hương vị này cùng các chủ tử trong cung gần đây dùng rất giống. Nghe nói vật ấy có thể khỏi ho tiêu đàm, cũng có thể khai vị kiện tỳ, trên cơ bản ngoại trừ người có thể chất đặc thù, những người khác đều có thể dùng. Tiểu phúc tử thanh thanh giọng nói, cảm thụ một chút yết hầu gần đây bởi vì nổi nhiệt mà có chút nghẹn thanh, cẩn thận mà lấy ra một viên nhét vào trong miệng. Nháy mắt một cổ cảm giác mát lạnh sảng khoái dũng mãnh vào khoang miệng, ít hầu vốn dĩ còn ẩn ẩn làm đau giống như bị một cổ thanh tuyền mơn trớn, thoải mái nói không nên lời. Hơn nữa, quanh thân nhiệt khí cũng tựa hồ bị mang đi. Y đem túi tiền thật cẩn thận mà bỏ vào trong lòng ngực, chút cảm xúc tiếc nuối thất vọng vừa rồi đã là trở thành hư không? Sở từ còn không biết hắn tùy tay đưa ra viên bạc hà làm dễ chịu nội tâm người khác. Viên kia kỳ thật là nhân hòa đường lão đại phu lấy ra để thử nước. Bởi vì hiện giờ không chỉ nhân hòa đường đang làm viên, thái y viện cũng đang làm, nhận được đông đảo, nguyên liệu tiêu hao cũng vô cùng mau, vài thứ kia tự nhiên mà liền lên giá. Lên giá đối với thái y viện mà nói tự nhiên không phải cái gì đại sự, nhưng đối nhân hòa đường mà nói, lại có chút tính không ra. Vì thế lão đại phu mấy ngày này vẫn luôn tận sức nghiên cứu khai phá ra loại mùi vị viên khác, muốn dùng chúng nó thay thế mùi vị vài loại trước đây. Trong thành phẩm mới có rất nhiều ám hắc liệu lý, có tác dụng không rõ, tốt nhất vẫn là lấy bạc hà này là chủ. Vì thế y đem một chút tặng cho sở từ, hy vọng sở từ có thể giúp y mở rộng một chút. Sở từ tùy thân mang theo mấy bao, hôm nay nghe thanh âm tiểu phúc từ có chút khàn khàn, liền tùy tay tặng y một bao. Thấy tiểu phúc từ rời đi, sở từ lại quay trở về hộ bộ, bái kiến vài vị thủ lĩnh hộ bộ. Hộ bộ thượng thư cùng hai vị thị lang đối với sở từ ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc mấy tháng qua, đề tài liền vẫn luôn quay chung quanh hắn. Lục bộ bọn họ khi cùng nhau thương nghị qua, cũng từng nghe qua đánh giá của vài vị đại nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó lại bộ thượng thư cho rằng, sở từ là cái người cương cường, nhưng cũng biết tiến thối, cái nhìn này tự nhiên nguyên do bởi chuyện phái quan lúc trước. Lễ bộ thượng thư cho rằng sở từ rất có mưu trí, bởi vì chuyện lúc trước tuyết tai hiến kế, làm hắn đối người này ấn tượng khắc sâu, con rể y trúc đề học cũng từng nhiều lần nhắc tới qua hắn. Bình bộ thượng thư lại cho rằng sở từ người này tranh chua lưỡi lợi, hùng hổ dọa người, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Mà hình bộ công bộ cùng hộ bộ bởi vì còn không có cùng hắn giao tiếp qua cho nên không tỏ ý kiến, nhưng mà vài lần thấy sở từ khẩu chiến đàn nho ngự sử đài, bọn họ trong lòng cũng là cảm thấy người này rất có thú vị. Sở từ thấy hộ bộ thượng thư nhìn chằm chằm chính mình lâu không ra tiếng, không khỏi hồ nghi mà sờ sờ mặt chính mình, rất muốn đi chiếu vào gương nhìn một cái. Thượng thư đại nhân, không biết hạ quan trên mặt có chỗ nào không ổn. Không có trạng nguyên lang phong thái không kém năm đó, ha ha. Hộ bộ thượng thư cười nói, đa tạ đại nhân khích lệ, sở từ có chút vô ngữ, cái gì kêu không kém năm đó, hắn chính là năm nay mới trúng trạng nguyên được không? Sở tư nghiệp, không biết hoàng thượng làm chúng ta hiệp trợ ngươi làm chính là chuyện gì? Còn thỉnh sở tư nghiệp báo cho một chút, làm chúng ta sớm làm chuẩn bị. Tả thị lang mở miệng hỏi, đúng vậy, muốn làm chuyện gì cứ việc nói đó là được. Chỉ là, bởi vì một chuyện cứu tế quốc khố hư không, chúng ta hiện giờ là một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa dùng, siết chặt lưng quần của mình, lúc này mới đem bổng lộc các nha môn toàn bộ phát ra, nếu sở tư nghiệp ngươi là vì bạc tới, này chỉ sợ cũng. Hữu thị lang nói tiếp trong biểu tình tràn đầy buồn khổ, phảng phất như bọn họ chính là nha môn nghèo nhất trong đại ngụy này. Sở Từ đánh giá một chút ba vị này bụng phệ không khác gì nhau, siết chặt lưng quần. Rõ ràng là buông lỏng đi, bọn họ cũng không sợ ánh mắt đánh giá của Sở Từ trên mặt lúc này rõ ràng mà viết đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái. Ba vị đại nhân xin yên tâm, Sở Từ biết hộ bộ phải lo chuyện của toàn bộ đại ngụy, trù bạc gian nan, tự nhiên cũng không dám lấy bực này việc nhỏ làm đại gia vì ta bôn ba lao lực. Sở Từ muốn biết thương thuế này là vị đại nhân nào chủ quản. Nghe Sở Từ như vậy vừa nói, bọn họ lập tức liền yên lòng, không phải tới đòi tiền, vậy vạn sự dễ thương lượng. Thương thuế này là do Kim Bộ chủ quản, Kim Bộ là do Hữu Thị Lang Vương đại nhân hạ hạt, nếu ngươi tìm chính là Kim Bộ, vậy bản quan cùng Tả Thị Lang liền đi trước. Hộ bộ thượng thư cùng Tả Thị Lang đi ra ngoài, Hữu Thị Lang gọi gã sai vặt tới cửa, làm y đem Kim Bộ Lang Trung tìm tới. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân vừa nhìn qua thanh thanh tú tú đi đến, y có một đôi mắt hạnh, nhìn qua có chút nữ khí. Sở Từ đó giờ không phải là cái người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hôm nay nhìn thấy Kim Bộ Lang Trung này, vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Dáng vẻ này, là như thế nào ở trong đám đông đảo thương nhân hỗn thành thạo? Nhìn qua rõ ràng một con tiểu bạch thỏ mềm mại a, trừ anh bái kiến đại nhân, không biết đại nhân gọi tại hạ đến có gì phân phó. Trừ anh hai tay hợp lại, triều vương đại nhân hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ anh a, đây là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp, hắn phụng hoàng mệnh làm việc, muốn hiểu biết một chuyện thương thuế, ngươi đã chủ quản phương diện này, cho dù Sở Tư Nghiệp hỏi phương diện nào, đều không được đùn đẩy chậm trễ, cần phải nghiêm túc phối hợp, hiểu chưa? Hạ quan cần tuân đại nhân phân phó. Trừ anh nói, vậy được, ngươi cùng Sở Tư Nghiệp nói chuyện đi, bản quan còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Vương đại nhân chào hỏi, cũng đi ra ngoài. Làm phiền Trừ đại nhân, không biết Trừ đại nhân Trừ là cái nào Trừ? Sở Từ hỏi, tự này nghe lên cùng dòng họ hắn giống nhau như đúc. Sở và Trừ đều phát âm là Chu, tại hạ Trừ chính là Trừ Thoại Lương Trừ, cùng Sở Tư Nghiệp ngươi cùng âm không cùng tự, cũng coi như là một loại duyên phận. Trừ anh là Kim Bộ Lang Trung, quan bái chính ngũ phẩm, vốn dĩ trước mặt Sở Từ này lục phẩm Tư Nghiệp vẫn là có thể xưng một câu bản quan. Nhưng là, Sở Từ là ai a, dám lấy kẻ hèn lục phẩm khiêu chiến ngự sử đài, há là vật trong ao. Nếu ở trước mặt hắn dôn uy phong, ngày sau hắn một khi thăng chức, khó đảm bảo sẽ không mang thù. Trừ đại nhân nói chính phải, nhân gia hữu lễ như vậy, Sở Từ tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện thị phi, cho nên hai người ở trong sảnh nói chuyện với nhau một hồi, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Sở huynh, không biết ngươi muốn biết chuyện gì có liên quan tới thương thuế vậy? Chỉ cần tại hạ biết, nhất định biết gì nói hết. Trừ anh thấy nói chuyện xong cả rồi, liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Trừ huynh, không biết khóa thuế đại hộ ngươi nơi này nhưng có ghi lại. Sở Từ cũng không nghĩ hiểu biết nha môn người khác, liền trực tiếp đem mục đích hắn tới đây sách ra. Khóa thuế đại hộ, có là thật ra có, chỉ không biết Sở huynh muốn cái này có tác dụng gì. Trừ anh thấy hắn không hỏi qua chuyện khác, trong lòng thả lỏng một chút, y còn tưởng rằng Sở Tư Nghiệp này là thánh thượng phái tới minh tra ngầm hỏi. Hộ bộ trưởng quản thuế ruộng thiên hạ, vốn chính là một phần công việc béo bở, bọn họ làm quan, sao có thể không vớt chút nước luộc. Triều đình đối với việc này trước nay cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng quá mức vậy không có vấn đề gì. Y biết này Sở Tư Nghiệp là cái người lợi hại, vạn nhất bị hắn tra ra cái sơ hở gì, thọc đi lên, vậy không có việc gì cũng thành có việc. Sở Mỗ nhận được thánh thượng không bỏ tiếp nhận xử lý chuyện đại điền tế khổng, này kế hoạch tuy có, lại còn thiếu một cổ đông phong, liền muốn cùng những nhóm khóa thuế nhà giàu hóa duyên. Sở Từ cười nói, thì ra là thế, chỉ là, Trừ anh trong lòng cười thầm hắn nghĩ đơn giản, trên mặt lại một bộ dáng vẻ khó xử. Chỉ là cái gì, Trừ huynh có việc không ngại nói thẳng với nhau, chỉ là, nhóm phú hộ kinh thành này, không giống như là thích làm chuyện tốt, chỉ sợ kết quả phải làm cho Sở huynh ngươi thất vọng rồi. Trừ anh thở dài nói, Sở Từ còn tưởng rằng chuyện gì, nghe xong lập tức liền cười nói. Cái này không ngại, chỉ thỉnh Trừ huynh vì ta làm người dẫn tiến là được, chuyện còn lại tại hạ sẽ tự xử lý. Nếu Sở huynh ngươi đã tính sẵn trong lòng, vậy tại hạ cũng liền không nói nhiều cái gì. Nếu muốn nhận thức khóa thuế nhóm nhà giàu này, cũng không cần tới cửa bái phòng từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong kinh có cái thương hội, người sáng lập hội thương hội tên Trần Hải Bình, y mỗi tháng đều sẽ đưa thiếp mời mở tiệc chiêu đãi thành viên thương hội trong kinh, yến hội tháng này liền vào ngày mai. Nếu Sở huynh có rảnh, không ngại hiện tại cùng ta cùng đi gặp một lần Trần Hải Bình này, như thế nào? Vậy thật sự là quá tốt, còn thỉnh Trừ huynh vì ta dẫn tiến. Nói, hai người ra khỏi hộ bộ, ngồi lên xe ngựa, hướng về thành đông mà đi. Kinh thành có câu tục ngữ, gọi là đông phú tây quý nam bần bắc tiện. Đây cũng là tương đối với ngoại thành tới nói, nội thành bất luận cái nào phương vị trụ đều là đại quan quý nhân, đâu ra đắt rẻ sang hèn chi phân. Sở Từ còn chưa tới qua thành đông, nhất thời mới lạ, liền vạch ra mảnh xe ngựa hướng bên ngoài nhìn, quả nhiên thấy nơi này các bá tánh ăn mặc cùng bá tánh địa phương khác không quá tương đồng. Mấy cái phố thành đông đều là vô cùng náo nhiệt, nơi này tới gần sông Vĩnh Định, mỗi ngày đều có vô số con thuyền ở sông Vĩnh Định qua lại lui tới, cho nên người thành đông này, đều so với bá tánh nơi khác càng thêm có tiền. Chử Anh thấy Sở Từ tò mò, liền giải thích, quả nhiên a, nếu muốn giàu trước sửa đường. Thành đông này đường thủy thông suốt, vô luận làm cái sinh ý gì cũng đều thuận tiện, khó trách mỗi người đều giàu. Sở Từ cảm khái nói, nếu muốn giàu trước sửa đường. Chử Anh yên lặng niệm một lần những lời này, rồi sau đó ngẩng đầu hướng Sở Từ nói. Sở huynh cái ý tưởng này nhưng thật ra mới mẻ độc đáo, bất quá tinh tế nghĩ đến, xác thật có đạo lý. Ta 4 năm trước bị phía ra ngoài tới Kiềm Quý tỉnh, nơi đó núi rừng đông đảo thừa thãi các loại dược liệu chân quý. Chỉ tiếc a, chỉ tiếc Kiềm Quý tỉnh nào đó châu phủ là cái nơi thâm sơn cùng cốc. Trời không có 3 ngày nắng, đất không có 3 thước bằng, người không có 3 phần bạc. Đường núi khúc chiết dốc dựng, phủ đầy nguy cơ, các bá tánh cho dù xác định được có dược liệu cũng không dễ dàng đưa được đến dưới chân núi, thỉnh thoảng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dược liệu đi qua. Sở Từ nói tiếp phía sau, người như thế nào biết? Chử Anh rất là khiếp sợ, Sở Tư nghiệp này nói giống như tự mình trải qua, nhưng hắn rõ ràng là người Tây Giang tỉnh, hơn nữa năm nay mới trúng trạng nguyên. Bởi vì không chỉ Kiềm Quý tỉnh, rất nhiều địa phương đều là cái dạng này. Chẳng qua Kiềm Quý tỉnh ngay cả quan đạo đều không có mấy cái, cho nên mới nổi tiếng bên ngoài như vậy thôi. Chử huynh ở nơi đó làm việc tất là quản hạt có cách, lúc này mới điều nhiệm hồi kinh đi. Chử Anh chỉ cười không nói, Sở Tư cũng không hề hỏi nhiều, ngược lại chuyển qua đề tài khác. Không lâu sau, xe ngựa ở trước đại môn một chỗ ngừng lại. Chử Anh cùng Sở Từ trước xuống xe ngựa, nhìn dinh thự vô cùng khí phái trước mắt này, Sở Từ không khỏi cảm khái một tiếng, có tiền thật tốt. Hai con sư tử ở trước đại môn tạo hình trang nghiêm, thần thái rất thật, mày may tất hiện, vừa thấy chính là xuất từ tay danh gia. Chử Anh thấy Sở Từ vẻ mặt tán thưởng, liền nói. Hai tôn sư tử đá này, xuất từ tay đại gia điêu khắc Khổ Đại Sư, được Trần lão gia này lấy 10 vạn lượng bạc giá cao mua đi, rồi sau đó lại đặt ở phổ tề tự tụng 9981 thiên kinh văn, sau khi thỉnh chủ trì đại sư khai quang, mới thỉnh về phủ. Khổ Đại Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Từ nghe có chút quen tai, sau khi cẩn thận nhớ lại mới phát hiện người này đúng là người điêu khắc Ngọc Quan lúc trước Khấu Tĩnh đưa tới. Hóa ra y nổi danh như vậy sao? Sở Từ trong lúc bất giác đã đem lời này hỏi ra miệng, Chử Anh nghe xong, nói. Đương nhiên, Khổ Đại Sư này điêu khắc tài nghệ rất cao, không người nào có thể bì lại. Tay nghề điêu khắc của y chính là tổ tiên nhất mạch tương truyền, nghe nói Ngọc Tỷ Đương Kim Dùng chính là tổ tiên nhà y năm đó khắc. Thì ra là thế, vậy có thể thỉnh động Khổ Đại Sư, nhất định không phải người thường. Này ngược lại cũng không nhất định, nghe nói Khổ Đại Sư tính tình sơ cuồng, làm việc từ tâm, ai cũng không biết y suy nghĩ cái gì. Chử Anh vừa nói vừa tiến đi lên cùng gia đình canh giữ ở ngoài cửa nói chuyện, gia đình kia tiếp nhận bái thiếp của hắn, liền đi vào. Không quá một hồi, y lại ra tới, nói là lão gia nhà y cho mời. Sở Từ có chút tò mò, xem ra Trần Hải Bình này không hổ là phú thương đứng đầu kinh thành. Quan ngũ phẩm đến trước cửa y cũng phải đệ bái thiếp, hơn nữa y bản nhân không tự mình tới đón cũng liền thôi, thậm chí liền tổng quản cũng đều không phái ra, chỉ làm gia đình dẫn đường, so quan to khí phái trong triều nào đó còn hơn. Trần gia đại trạch từ bên ngoài nhìn qua đã là vô cùng khí phái, vào bên trong càng là tráng lệ huy hoàng. Trong viện kỳ hoa dị thảo đếm không hết, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán, là trong đại sảnh y tiếp đãi khách khứa thế nhưng liền đặt 2 bồn san hô đỏ cao bằng 1 người. San hô đối với người hiện đại mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng ở cổ đại tới xem thứ này lại là dù ra giá cũng không có người bán, người có thể có được nó không phú tất quý, coi như là tượng trưng cho thân phận. Mà Trần Hải Bình này thế nhưng liền đem nó đặt ở phòng tiếp khách, mức độ giàu có là có thể thấy được một chút. Bất quá, đặt ở nơi này, hẳn là cũng coi như là một loại giao oai phủ đầu khác đi. Y là muốn cho người tới ước lượng một chút thân phận của chính mình, rồi mới đến cùng y nghị sự. Cách chương.